Hỏa ảnh chi siêu cấp quang hoàn hệ thống. Tác giả: Truyện thuyết Trung Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 114, chương 115, Zen vs Senju Hashirama. Senju Tobirama 3. Trong sân, lâm vào hoàn toàn yên tĩnh. Bị Zen ôm vào trong ngực, Yuuhi Kurenai trợn mắt nhìn kinh ngạc cặp mắt. Nhìn kia không giải thích được muốn nổ tung lên Senju Tobirama. Tràn đầy kinh hãi cùng không hiểu. Xảy ra chuyện gì? Sơ đại đại nhân cùng nhị đại đại nhân sẽ phục sinh. Mà còn thì tại sao sẽ cùng Zen đại nhân chiến đấu? Thì tại sao? Vừa mới đời thứ hai đại nhân. Lại đột nhiên giữa nổ mạnh. Rốt cuộc xảy ra cái gì à? Bực này cường độ cao chiến đấu. Nhượng Yuuhi Kurenai cái này thượng nhẫn xem là không minh bạch. Hoàn toàn không biết rõ vừa mới xảy ra chuyện gì. Chỉ có thể ngơ ngác sợ run tại Zen trong ngực. Mà một màn này, cũng để cho núp ở lòng đất Orochimaru. Con ngươi co rụt lại, tràn đầy khiếp sợ. Trong truyền thuyết Senju huynh đệ, Senju Tobirama, thậm chí ngay cả Senju Zen một chiêu đều không tiếp nổi. Lúc này, Senju Hashirama đột nhiên mặt đầy nghiêm túc nhìn về phía Zen. Trong giọng nói tràn đầy nghi hoặc hỏi bên kia thiếu niên. Người có thể hay không cho lão phu giải thích một chút? Đây rốt cuộc là chuyện gì sao? Lão phu đến bây giờ cũng còn không có giải quyết sự tình rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Zen quay đầu nhìn về phía Senju Hashirama. So sánh với Senju Tobirama cái kia cậy già lên mặt. Luôn là một bộ người khác thiếu hắn hơn mấy trăm mười triệu thái độ. Senju Hashirama thái độ muốn dịu dàng một chút. Cũng không trở thành nhượng Zen khó chịu liền trực tiếp động thủ. Mặc dù hai người kia là Sunet hai cái ra ra. Nhưng vậy thì thế nào? Ngược lại bọn họ là uế thổ chuyển sinh thân thể. Thế nào đánh đều đánh bất tử. Sunet biết rõ. Tối đa cũng liền oán trách mình một chút khi dễ nàng ra ra a. Senju Hashirama tính cách cũng không có Senju Tobirama như vậy thiên kích. Zen đối với. Đúng. Senju Hashirama coi như là có như vậy điểm hảo cảm. Gặp nó nghi hoặc hỏi. Zen cũng là mở miệng giải thích. Bởi vì, chấm ngoặc kép, Zen đại nhân, ngài có thể hay không buông ta ra trước. Zen mới nói hai chữ. Yuuhi Kurenai lại đột nhiên chen vào. Mắc cỡ đỏ mặt, nhăn nhó nói. Chưa bao giờ cùng một người nam nhân như thể thân mật qua Yuuhi Kurenai. Vừa mới bởi vì khiếp sợ mà không có cảm giác. Mà bây giờ Yuuhi Kurenai dựa vào tại Zen trong ngực. Nghe Zen trên người khí dương cương. Chỉ cảm giác mình thân thể dần dần như nhũn ra. Hai gò má không ngừng được đỏ lên. Trong đầu có chút không khống chế được loạn tưởng. Trong lúc bất chợt nghe được Kurenai nói. Zen ngẩn người một chút. Khi nhìn đến Kurenai cặp kia gò má mắc cỡ đỏ bừng bộ dáng. Chính là nghĩa chính ngôn từ lắc đầu nói. Không thả, người nào biết rõ thả ngươi ra sau đó. Chờ lát nữa ngươi có hay không lại đi nơi nào tìm đường chết. Ta cũng không muốn như vậy một cái đại mỹ nữ bị người giết chết. Ngoan ngoãn tại ta trong ngực ngây ngốc. Trước chờ ta làm xong giá lại nói. Nhà ai nữ tử không có xuân. Bây giờ bị Zen anh hùng cứu mỹ nhân sau đó. Lại là thấy huyền nhất quyền đả bạo trong truyền thuyết đời thứ hai Hokage. Yuuhi Kurenai trái tim tự nhiên cũng là không ngừng được phanh nhiên nhảy lên. Huống chi, lúc này nàng một mực ở vào Zen trong ngực. Kia trong hơi thở quanh quẩn huyền khí tức. Để cho nàng có chút say mê. Nàng cũng lo lắng cho mình chìm đắm trong như vậy trong ngực. Mới mở miệng nhượng Zen buông ra chính mình. Kết quả cái này cầu lại bị Zen cho cự tuyệt. Nàng cũng chỉ có thể cắn môi dưới. Hai gò má nóng lên dựa vào Zen trong ngực. Gặp Yuuhi Kurenai ngoan ngoãn nằm úp sấp tại trong lòng ngực của mình sau đó. Zen lúc này mới quay đầu nhìn về phía Senju Hashirama. Chỉ bất quá, Zen tại chuyển đầu sau đó. Lại thấy Senju Hashirama đột nhiên thuộc về một cái tràn đầy hắc tiến trong bối cảnh. Trong miệng không ngừng lẩm bẩm, thật là thế phong Nhật Hạ đạo đức không có. Cái gì? Huyền nhãn góc rút rút. Mặc dù biết rõ Senju Hashirama có tật xấu này. nhưng khi nhìn đến sau, vẫn là cảm giác có chút chịu không? Tại trước mặt địch nhân còn dám thất ý thể trước khuất. Ngu xuẩn không ngu a? Còn là nói, hắn đã đoán ra thân phận của mình. Gen lắc đầu một cái. Ban đầu đại mục, đi thôi, chúng ta trước ra thôn đánh một trận lại nói. Nghe được Gen nói, Senju Hashirama khôi phục như cũ. Chính là mặt đầy nghiêm túc lắc đầu nói. Không, không có làm rõ ràng tình trạng trước. Ta không muốn làm không có ý nghĩa tranh đấu. Thật đúng là tuân thủ nguyên tắc a ngươi. Gen bất đắc dĩ liếc một cái. Khó trách Uchiha Madara lại nói cùng Hashirama không hợp được. Muốn đổi thành hắn, hắn cũng không hợp được. Muốn nói thật lên, Gen tính cách, so sánh Senju Hashirama mà nói. Ngược lại với Uchiha Madara càng tương tự một chút. Bất quá gặp Senju Hashirama một bộ ngươi không giải thích ta cứ mặc cho ngươi đánh bộ dáng. Gen cũng chỉ đành mở miệng giải thích. Hôm nay vốn là Konoha trung nhẫn khảo thí. Bất quá các ngươi người triệu hồi lại liên hiệp hai cái nhẫn thôn đối với. Đúng, Konoha phát động tấn công. Sau đó các ngươi người triệu hồi lại sợ ta giết hắn. Liền đem các ngươi triệu hoán đi ra đối phó ta. Như vậy ngươi hiểu không? Senju Hashirama nghe vậy sững sờ. Ngay sau đó chính là sắc mặt nghiêm túc gật đầu nói. Minh bạch. Chẳng qua là nếu như vậy nói. Như vậy, chấm ngoặc kép, uế thổ chuyển sinh biết. Senju Hashirama hai tay kết ấn. Chợt hướng mặt đất đánh một cái. Đem uế thổ chuyển sinh người đối với chính mình khống chế cho giải trừ. Biến thành thân tự do. Cái này uế thổ chuyển sinh vốn là đệ đệ hắn khai phá. Cứ việc thuật này bị cải tiến không ít. Nhưng thân là nhẫn giả thần Senju Hashirama. Muốn giải trừ thuật này khống chế, tự nhiên cũng là nhẹ nhàng thoải mái. Ngay cả nguyên tắc trong Uchiha Madara đều biết rõ cái phương pháp này. Càng không cần phải nói Senju Hashirama, chỉ bất quá tại thấy như vậy một màn Gen, chính là không nhịn được ngẩn người một chút. Người nghĩ giải trừ Orochimaru đối với người khống chế, sau đó trợ giúp Konoha, biết trừ uế đất chuyển sinh Senju Hashirama. Nghiêm túc một chút gật đầu. Chẳng qua là Gen lại lắc đầu một cái. Nói, Senju Hashirama, không nên xem thường hiện tại Konoha a. Hiện tại Konoha, nhưng là so với năm đó, người cùng Uchiha Madara lúc còn sống, càng thêm cường thịnh a. Senju Hashirama sửng sốt một chút. Thật sao? Gen gật đầu một cái. Nói, vâng. Hiện tại Konoha đã đem xâm phạm nhẫn giả dọn dẹp không sai biệt lắm. Đi thôi, đi Konoha ngoài thôn đánh một trận. Ta nhưng là đối với ngươi rất chờ mong đây. Truyền thuyết trung nhẫn người thần. Thật sao? Senju Hashirama cười khổ lắc đầu một cái. Ngươi muốn thật mong đợi, liền sẽ không tính toán mang theo một cô gái cùng đi. Ta nói đúng không? Nhà Senju thiếu niên, quả nhiên. Senju Hashirama người này, đã phát hiện sao? Gen nhún nhún vai, cũng không trả lời Senju Hashirama. Ôm Iuhi Kurenai, liền hướng lấy Konoha ngoài thôn lắc mình đi. Cùng Senju Tobirama đánh, tại Konoha trong thôn đã đủ. Nhưng muốn với Senju Hashirama nói chuyện, không rời thôn Tử Viễn một chút, thôn kia nửa phút sẽ bị hủy diệt. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.